Trèo cao đàn thát xa, chương 128, thời không Nguyệt Nhung, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống rượu thêm dũng khí không phải nói bừa, Tiêu Nhung lúc này cứ quấy phá, ngược lại khiến Kinh Thiên Nguyệt đành chịu ánh đèn lướt qua. Khuôn mặt Tiêu Nhung vẫn còn non nớt, trông đáng thương tội nghiệp, hốc mắt như sắp lăn ra nước mắt. Cô không giống với con ma mít ướt mà nàng quen, Kinh Thiên Nguyệt hầu như chưa bao giờ thấy cô khóc, gia thế hiển hách như vậy, cũng không ai dám bắt nạt cô ấy. Về chuyện Tiêu Nhung thích mình, Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy trưởng bối nhà họ Dung là cảm kích. Chỉ là Dung cần dù có mạnh mẽ đến mấy, đứa con sinh ra lại càng làm nàng đau đầu hơn. Tiêu Nhung không hề mạnh mẽ, người khác là không đâm tường không quay đầu lại, còn cô thì đâm rồi cũng không quay đầu lại, thậm chí còn phải phá tan bức tường đó. Kinh Thiên Nguyệt trước đây đóng phim, thường xuyên ở trong đoàn vài tháng, hoặc là sống cố định ở thành phố điện ảnh, thỉnh thoảng tham gia tiệc rượu ở nước ngoài. Cuộc đời nàng đã xuất hiện quá nhiều điều xuất sắc, Tiêu Nhung chỉ là một màu sắc thoáng qua khi nàng quay đầu lại. Hơn nữa không hề bắt mắt, dù chiếm được tiên cơ cũng không thể sở hữu toàn bộ. Lại không có tính công kích, muốn nói Kinh Thiên Nguyệt đối xử với Tiêu Nhung không có khác biệt, chính nàng cũng cảm thấy không thể nói được. Dù sao cũng là người mình nhìn lớn lên, người khác cũng không thể bắt nạt được. Nhiều năm như vậy, ngay cả những người như Hồng Tắc cũng bị Dung Hoài đeo bám đến chết. Tiêu Nhung không đeo bám như anh trai cô, chỉ là giữ khoảng cách không xa không gần, dùng vài thủ đoạn nhỏ. Quan trọng nhất là, còn có thể khiến Kinh Thiên Nguyệt không thấy phiền. Giống như lúc này, cô dựa vào vai Kinh Thiên Nguyệt, ôm lấy cánh tay đối phương, chóp mũi toàn là mùi hương của đối phương. Lầm bầm lảm nhảm một đống, như nói mê, cuối cùng thế mà lại khóc thút thít. Đứa trẻ tuổi dậy thì chưa từng chịu khổ gì, có lẽ Kinh Thiên Nguyệt chính là cái ngưỡng không thể vượt qua trong cuộc đời cô. Dung Hoài cũng từng hỏi Tiêu Nhung, tại sao lại thích Kinh Thiên Nguyệt đến vậy? Tiêu Nhung hỏi ngược lại, thế anh Tắc có gì tốt? Cả hai đều có thể kể ra một đống, nhưng khi nói chuyện phiếm đều thở dài thườn thượt, chỉ cảm thấy tình yêu thật khó, hoàn toàn không giống như trong sách viết. Chẳng qua, điều quý giá nhất của tuổi thiếu niên chính là sự chân thành đó. Khi nhìn người khác, họ nhìn một cách hết sức chăm chú, như thể trong cuộc đời chỉ có bạn là quan trọng nhất. Đổi lại là người bình thường, có lẽ đã sớm đầu hàng rồi. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt không phải người bình thường. Nàng ở trong giới phù hoa đã nhìn thấy quá nhiều tình cảm sâu sắc thiên y vô phùng, nên càng khao khát một tình yêu siêu thoát đầy kịch tính. Chỉ là cuộc sống không có nhiều điệu vịnh than đến vậy. Sinh ly tử biệt cũng không thường thấy đến mức quen thuộc. Nàng trằn trọc gặp gỡ bao nhiêu người, nhưng lại rất khó từ trong ánh mắt của những người đó nhìn thấy sự ngưỡng mộ nóng bỏng hơn Tiêu Nhung. Điều này thật kỳ diệu, nhưng một mặt, nàng lại thực sự là người bình thường, đã thấy rất nhiều kiểu yêu, cũng muốn tự mình trải nghiệm. Chỉ là duyên phận rất khó nảy nở, sự giao thoa ngắn ngủi mang đến rung động tức thì, nhưng sau khi cháy hết chỉ còn lại sự nhàm chán của việc kén cá chọn canh. Tiêu Nhung cho rằng mình có thể ngăn cản thành công, thực ra cũng chỉ là Kinh Thiên Nguyệt thỉnh thoảng cố tình để cho cô làm vậy. Nàng vốn dĩ đã không ưa rồi, lần này cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là người trưởng thành có rất nhiều cách giải sầu, trò chuyện qua lại với người không quá quen thuộc thực sự là một thú vui khác. Liền không thể nhìn em sao, Tiêu Nhung L, em mở môi mình, có chút giống chó con L, em mở lông. Nước mắt vẫn còn dính trên tay Kinh Thiên Nguyệt, cuối cùng bị người xách lên, trợ lý đến, dẫn cô đi. Sáng hôm sau Tiêu Nhung căn bản không thể dậy nổi, đau đầu muốn chết. Hỏi trợ lý mới biết Kinh Thiên Nguyệt đã hoãn cảnh quay buổi sáng của cô. Chị ấy đâu rồi, đi trường quay rồi, Kinh Thiên Nguyệt tự mình quay phim thì vẫn cứ theo lẽ thường. Nàng vốn dĩ có khả năng tự quản lý công việc rất mạnh mẽ. Đôi khi nửa đêm còn đi nhảy disco, sáng hôm sau vẫn có thể đi quay cảnh hành động. Châu ra tài sản bạc triệu, lúc Kinh Thiên Nguyệt mới bắt đầu đi đóng phim điện ảnh. Ai cũng cho rằng nàng chỉ là chơi bời, nhưng không ngờ nàng lại làm nên sự nghiệp thực sự, sau này ngược lại lại được khen ngợi khá nhiều. Ngay cả người khó tính như Dung Cần cũng đánh giá Kinh Thiên Nguyệt không tệ. Mỗi lần Dung Cần nói, Tiêu Nhung lại như được khen chính mình vậy, đặc biệt khoe khoang, người cha ngồi bên cạnh nhìn cô hai mắt, cũng không nói gì nữa. Tình cảm tuổi dậy thì rất khó che giấu, Tiêu Nhung tốt hơn Dung Hoài một chút, không giống Dung Hoài sốt ruột không chịu nổi. Hồng Tắc vừa vào cửa là anh ấy đã phải nhào lên rồi. Tiêu Nhung nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt, đều chào hỏi như thường. Nhưng so với bên Dung Hoài và Hồng Tắc thì lại đối lập gay gắt. Hồng Tắc dù mắng Dung Hoài máu chó phun đầu, nhưng vẫn đỡ lấy cậu ấy. Còn Tiêu Nhung, ngay cả tay cũng chưa chạm tới. Ở điểm này, Tiêu Nhung cảm thấy anh trai mình có chút đê tiện. Lại còn khoe khoang nữa chứ. Tiêu Nhung ngồi trên giường, ga trải giường và gối của khách sạn trắng tinh. Da cô rất trắng trước khi dặm kem nền đậm màu. Tóc ngắn có chút lộn xộn, nhưng khi ngẩng đầu nhìn người khác thì đã rất có vẻ quyến rũ khiến fan về sau gọi là vua cổ trang. Trợ lý suýt chút nữa đã chìm đắm trong vẻ đẹp này, nhưng vẫn nhắc nhở Tiêu Nhung. Chị Thiên Nguyệt đã chuẩn bị trà cho em rồi. Tiêu Nhung a một tiếng, đột nhiên nhảy xuống giường. Sao vậy? Trên người cô có một vẻ tươi sống, hoàn toàn trái ngược với nhân vật đang quay trong phim. Trợ lý trước đây cũng chưa từng làm việc với nghệ sĩ nào như vậy, chỉ cảm thấy Tiêu Nhung tuy tuổi còn nhỏ, nhưng diễn xuất không đến nỗi tệ. Có thể là nhờ khuôn mặt được trời phú, vẻ âm trầm và u buồn đều thể hiện rất tự nhiên. Với điều kiện như vậy, nổi tiếng là điều hiển nhiên. Tiêu Nhung uống xong trà vẫn có thể cười ngây ngô. Cô vừa hồi tưởng lại mình đã về bằng cách nào hôm qua, sau khi biết là Kinh Thiên Nguyệt đích thân đưa mình về phòng, cô thế mà lại cười khúc khích ngây ngô thành tiếng. Vẻ đẹp đó lập tức giảm đi vì sự mốc nghếch này. Hôm nay có nắng, đáng tiếc không phải quay ngoại cảnh. Tiêu Nhung sau khi nhập vai thì trạng thái rất tốt. Kinh Thiên Nguyệt đứng một bên chuẩn bị, xem màn hình giám sát Tiêu Nhung diễn cùng nam diễn viên đóng vai chồng của Ngô Chỉ. Diệp Hiển khi ở trước mặt Ngô Chỉ và khi ở trước mặt người khác không giống nhau. Vốn là chất vấn đối phương về tình nhân bên ngoài, người đàn ông vốn dĩ văn vẻ nho nhã, khi bị hỏi đến mất kiên nhẫn liền muốn kéo đứa trẻ này ra ngoài. Diệp Hiển ghét nhất bị người khác tiếp xúc, cô ấy từ nhỏ đến lớn đều bị vây hãm trong cái sân nhỏ có giếng trời kia. Cách sinh hoạt ở cổ trấn và thành phố hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy xa lạ hoàn toàn, cô ấy sống vì Ngô Chỉ, thực ra nếu không có Ngô Chỉ, ngày đó cô ấy cũng sẽ giết cha mình. Giống như lần trước giết người đàn ông kia vậy, dưới suối nước bên bờ sông, vết máu uốn lượn, chim hót sáng sớm, cô bé ngây ngốc trở về nhà. Nồi lạnh bếp lạnh được hâm nóng lên, nấu một bát canh trứng, nửa sống nửa chín, cứ thế ăn vào. Người cũng không giống người, bản ngã khác trong cơ thể không thể kiềm chế được. Trong khoảnh khắc quay người đã vơ lấy một chiếc bình hoa bên cạnh đập xuống người đàn ông. Những mảnh vỡ văng tung tóe và tiếng dao nhỏ đâm vào cơ thể nặng nề. Người đàn ông là người biết võ, kỹ thuật chiến đấu cũng không tệ. Hai người giằng co rất lâu, dường như mới phát hiện ra cô bé vô hại này có vấn đề. Biểu cảm dữ tợn, khi giằng co không hề có nửa điểm sợ hãi, như một kẻ tái phạm. Cũng không sợ đau, người ta sợ nhất là kẻ điên. Ngay cả người đàn ông cao lớn vạm vỡ cũng sẽ bị hạ gục trong thời gian ngắn nếu mất máu quá nhiều. Trước khi chết, hắn đã nghĩ đến vụ án mà Ngô Chỉ đã theo dõi điều tra năm đó. Kẻ giết người hàng loạt là người thuận tay trái. Hơn nữa thủ pháp thường dùng là cắt. Kinh Thiên Nguyệt ngồi trước màn hình giám sát. Cảnh diễn này đã quay rất nhiều lần, máu giả cũng dùng không ít. Động tác của Tiêu Nhung rất thuần thục, trước đây cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng khi diễn với nam diễn viên xuất thân từ võ thuật này thì vẫn chưa thuần thục ngay được. Họ qua lại, thảo luận cách nào để hiệu quả tốt hơn. Hôm nay, lớp trang điểm của cô ấy để làm nổi bật nhân cách thứ hai nặng hơn rất nhiều so với vẻ mặt mộc giả trước đây. Khi diễn, vẻ mặt âm trầm trông rất có cảm xúc. Đạo diễn Trần đặc biệt chú ý đến việc vận dụng ống kính. Hơn nữa từ những tác phẩm trước đây của ông có thể thấy ông là người đặc biệt giỏi quay phụ nữ. Dù chưa từng xử lý trực tiếp, Kinh Thiên Nguyệt cũng bị màn trình diễn này của Tiêu Nhung thu hút. Nàng ban đầu cũng không cảm thấy diễn xuất của Tiêu Nhung có gì đáng để xem nhiều. Trong nhà có một ông bố là người tình quốc dân của thế hệ đầu tiên nổi tiếng khắp ba vùng đất, nhưng Tiêu Nhung lại không được hun đúc gì nhiều. Dù sao thì khi đó ông ấy đã ẩn lui rồi. Sau này Kinh Thiên Nguyệt ở thành phố điện ảnh nhìn thấy Tiêu Nhung, cũng không phải là chưa từng thấy đối phương quay phim. Nhân vật nhỏ, vai phụ ngẫu nhiên hoặc phim mạng kinh phí thấp, diễn xuất trung quy trung củ, thậm chí còn có chút đơ. Không biết tại sao, bộ phim này lại như thể cô ấy thông suốt vậy. Cảnh tiếp theo, Ngô Chỉ mở cửa ra, nhìn thấy là máu me khắp sàn, và Diệp Hiện mặt còn dính máu. Cô vẫn là dáng vẻ im lặng đó, nhìn Ngô Chỉ cuồng loạn điên dại, dường như rất khó hiểu tại sao nàng lại đau khổ đến vậy. Rõ ràng người đàn ông này đã khiến nàng đau khổ đến thế. Thế giới của Diệp Hiện rất đơn giản, ranh giới giữa tốt và xấu không rõ ràng, nên hành vi của cô ấy trong mắt người khác là biểu hiện của một người đầu óc không tốt. Hơn nữa, việc ít nói chuyện và trải nghiệm bị xâm hại và ngược đãi từ nhỏ khiến toàn thân cô toát ra một khí chất không giống bạn bè đồng trang lứa. Sự điên cuồng tiềm ẩn dưới vẻ ngoài cam chịu bình thản, giống như thuốc nổ. Ánh mắt này thật không dễ thể hiện, cảnh diễn này của Tiêu Nhung quay đến tối mịt, Kinh Thiên Nguyệt đang quay ở một đoàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó đạo diễn không có kinh nghiệm phong phú như đạo diễn Trần, nhưng cũng đã theo ông ấy nhiều năm. Khi xem lại hiệu quả, khó tránh khỏi buột miệng vài câu. Tiêu Nhung cũng được đó chứ, cảnh vừa rồi tôi xem, tốt hơn mấy người thử vai trước kia nhiều. Kinh Thiên Nguyệt, người vốn đã biết chuyện này, lúc này hỏi. Lúc trước tại sao lại chọn Tiêu Nhung? Phó đạo uống nước miếng. Đẹp mà, Kinh Thiên Nguyệt, cái này không phải tôi nói bừa đâu. Thiên Nguyệt cũng biết, để tìm diễn viên cho vai Diệp Hiện này chúng ta đã tìm bao lâu rồi. Có người khí chất quá sạch sẽ cũng không đúng, hoặc là mới 16 tuổi đã có dáng vẻ 26 tuổi, cũng không đúng. Tiêu Nhung là do nội bộ đề cử sao? Phó đạo gật đầu, Tinh Nhị Đại mà lại khiêm tốn như vậy, nếu không phải thầy giáo gọi điện đến, chúng tôi còn tưởng là đứa trẻ bình thường thôi chứ. Nhưng thử nhiều người như vậy, Phú Nhị Đại, Tinh Nhị Đại, hay những người xuất thân từ dân thường đều đã gặp qua, vừa vào diễn đoạn này, cơ bản đều không chịu nổi. Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng, hai người lại nói thêm vài câu, rồi cảnh tiếp theo bắt đầu. Hồi ức của Diệp Hiện, cảnh ăn cơm. Nhân vật Diệp Hiện do Tiêu Nhung đóng không có nhiều lời thoại, nên càng khó thể hiện. Cách diễn viên thể hiện thứ tự diễn xuất thực sự phản ánh trình độ. Cô dù sao cũng có kinh nghiệm hạn chế, nhưng may mắn là mức độ phức tạp của nhân vật có chút mâu thuẫn. Đạo diễn Trần cũng không tạo nhiều áp lực cho cô ấy, rất nhiều lúc đều để cô ấy tự do phát huy. Phần lớn đều là ánh mắt. Khi xem Ngô Chỉ nấu cơm, cô một mình ngồi trước bàn ăn, giống như một đứa trẻ, nhìn chằm chằm bóng dáng trong bếp. Khi ngồi cùng nhau ăn cơm, ánh hoàng hôn chiếu vào, tiếng đồng hồ báo thức tích tắc chuyển động, cô ấy gắp cho Ngô Chỉ một miếng sườn. Ngô Chỉ, chị làm mà còn cần em gắp à? Diệp Hiện cười cười, cúi đầu ăn một miếng cơm. Diệp Hiện đến từ một vùng quê nhỏ, nhưng lại rất yêu sạch sẽ, dọn dẹp rất tốt. Đôi khi hai người họ cùng nhau ra ngoài, ngược lại lại thấy Diệp Hiện chỉnh tề hơn. Ánh mắt của Tiêu Nhung rất ít khi dừng lại lâu, nhưng khi Kinh Thiên Nguyệt quay đi, cô ấy liền nhìn chằm chằm rất lâu. Cô ấy là nhân vật, lại dùng chính ánh mắt của Tiêu Nhung. Kinh Thiên Nguyệt đương nhiên cảm nhận được, sự yêu thích của Tiêu Nhung giống như rượu mơ ủ lâu ngày, sự ngây ngô vẫn còn ẩn chứa bên trong, lại được cảm xúc ngưỡng mộ ủ lên men. Bốc lên thành sự ái mộ không chịu buông tha. Trong phim, nó thăng cấp, trở thành tình yêu không chết không ngừng, đến chết mới thôi. Tim Kinh Thiên Nguyệt nhói lên một chút, nàng cảm thấy thứ mình tìm kiếm bấy lâu, dường như đã lộ ra manh mối. Nhưng trong phim, trước ống kính, trước cảnh tượng có vô số nhân viên đang nhìn, tóc nàng được buộc cao sau gáy, tạo hình quả nhiên là hiền lương, giọng điệu mang theo sự cưng chiều của người lớn tuổi. Không được nhìn chị. Ăn nhiều một chút đi, đây là bữa cơm cuối cùng của Diệp Hiện và Ngô Chỉ. Một bữa cơm mà mỗi cái liếc mắt đều thiếu. Diệp Hiện thực ra không phải đầu óc không linh hoạt, mà là quá linh hoạt, không thể quyết định, không thể trốn chạy khỏi quãng đời còn lại tự mình hủy hoại. Trong đèn lồng thuyền, ký ức 7, 8 tuổi ùa về, Ngô Chỉ khi đó còn đang đi học đến thực tập, cũng là để điều tra manh mối. Kẻ giết người hàng loạt ẩn mình trong cổ trấn, ẩn mình trong nhà Diệp Hiện. Là bạn của cha hắn, là nhân tình của mẹ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thản nhiên trò chuyện, sai đứa trẻ đi mua đậu phộng. Diệp Hiện đi trên cầu, có đứa trẻ muốn bắt nạt cô ấy, thực tập sinh mặc thường phục liền đi lên giúp đỡ, bế cô ấy lên rồi chạy. Đầu cầu đá xanh, vẫy tay nói tạm biệt với đứa trẻ. Còn Diệp Hiện xách theo một túi đậu phộng không giống một đứa trẻ bình thường, không nói gì, lặng lẽ đi về. Nhân tình của mẹ cô ngay trước mặt cha cô đã giải quyết mẹ cô, giả vờ dùng tay trái, sau khi phân thây thì nghênh ngang bỏ đi. Người phụ nữ đã bỏ chạy, cha cô gặp ai cũng nói, nhưng lại như thần kinh bị treo cổ, không dám thừa nhận. Cuối cùng ra tay với đứa con gái nhỏ, Tiêu Nhung đã nói chuyện rất lâu với biên kịch. Sau khi cô vượt qua buổi thử vai, cô đã hỏi Diệp Hiện có tình cảm gì với Ngô Chi. Biên kịch rất nổi tiếng, hơn 50 tuổi, bà ấy hỏi ngược lại Tiêu Nhung. Cô cảm thấy sao? Tiêu Nhung im lặng nửa ngày, cách Kiều Tương Vọng, đứng ở hai đầu cầu mà nhìn nhau. Khi nhập vai, nỗi đau rất dữ dội, tình yêu không giống tình yêu nhưng lại có chút điên loạn. Bộ phim hình sự phức tạp này kẹp theo tính cách con người phức tạp, thực ra đã vượt xa vốn liếng của Tiêu Nhung. Cô không thể lý giải, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được sự bất lực đó. Cũng chính là đồng cảm với sự bất lực đó, cô mới không muốn buông tay. Sau tiếng hô kết thúc công việc, cô đột nhiên đứng dậy, ôm lấy Kinh Thiên Nguyệt. Các nhân viên xung quanh đều ngạc nhiên, đạo diễn ngược lại rất hiểu, vẫy vẫy tay, bảo mọi người cứ làm việc của mình. Toàn thân Tiêu Nhung đều đang run rẩy, như có một cảm xúc mãnh liệt nào đó đang gõ vào từng xương cốt của cô. Kinh Thiên Nguyệt vỗ vỗ vai cô, xoa xoa tóc cô. Sợ cái gì chứ, tôi lại không phải là hiền thê gì đâu. Tiêu Nhung thầm nghĩ, có thể làm thê tử của chị không, ngược lại cũng được. Cách chương.